Các tiền bối cũng sẽ dẫn anh đi xem một số tài liệu mật để tạo điều kiện cho anh viết luận văn, rất coi trọng và tạo điều kiện cho anh. Nhưng không thể nhắc đến chuyện này được, nên anh chỉ âm thầm nuốt xuống. Giáo sư Quý đi cũng công tác cũng có tin vui, cô có thể ở nhà ngâm rượu thuốc bổ máu mà không kiêng dè gì. Cô chi 50.000 mua một căn tứ hợp viện, nên phải bù lại, nếu không cô sẽ cảm thấy không an toàn. Đây gọi là gì nhỉ, là khả năng chống rủi ro. Mặc dù có thể đến bệnh viện biên chế khám bệnh không tốn tiền, nhưng lỡ như sau này gặp được căn nhà mà mình yêu thích, lại không có tiền thì chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Cô không có đam mê gì nhiều về nhà cửa. Đã sống trong biệt thự cao cấp rộng vài nghìn mét vuông rồi, nhưng cô lại thích căn nhà cô sống bây giờ hơn. Không quá rộng rãi, nhưng cô cảm thấy như thế này mới là nhà. Đối với cô, không phải nhà càng lớn mới càng hạnh phúc, mà là có gia đình ở bên cạnh thì mua nhà mới có ý nghĩa. Cô dự định mua 2-3 căn nhà cho mình, mua mấy căn ở những chỗ sau này Quý Duy Thanh sẽ làm việc. Đợi tới khi con cái lớn lên một chút thì hàng năm sẽ mua nhà làm quà sinh nhật cho bọn trẻ. Nhân lúc bọn trẻ đi học, Tống Thời Hạ chất đống dược liệu và hoa quả khô trong nhà, đây đều là hàng tồn kho được lấy ra từ trong không gian. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org Chương 423. Cô đột nhiên nảy ra một ý, vì sao không dùng không gian để trồng dược liệu chứ? Nhâm sâm cô trồng đã có kích thước bằng ngón tay cái, cô có thể tự sản xuất và tự bán các loại thảo dược từ năm ngoái. Nói là làm, cô thống kê lại số dược liệu cần trồng, đến lúc đó sẽ trực tiếp đi mua cây giống, sau này tự mình trồng. Lần này cô ngâm đến mấy bình rượu thuốc lớn, cũng lấy mấy hộp bánh trà sống đắt tiền hơn, là cái loại cao cấp mà tặng cho ba chồng ông cũng không nỡ uống. Vì muốn rượu thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn, cô trực tiếp đặt vào trong không gian, sau một tuần là có thể lấy ra mang đi bán. 2. Ai mà ngờ cô cũng có ngày thiếu tiền chứ. Buổi tối bọn trẻ cầm ghế đến phòng cô rửa mặt. Các con sao thế? Quý Dương nhỏ giọng nói, ba không có ở nhà, một mình mẹ chắc chắn sẽ rất sợ nên bọn con đến với mẹ. Tống Thời Hạ bật cười, được rồi, cảm ơn các con đã bảo vệ mẹ nhé. GTV. Cô lấy kem đánh răng cho bọn trẻ. Nhãn hiệu kem đánh răng là Thỏ Con, nghe rất đáng yêu. Hồ Du về nhà dưỡng thai, mẹ cô ấy còn coi trọng và lo lắng cho đứa trẻ trong bụng cô ấy hơn cả con gái. Mẹ đừng làm quá như vậy, con đã hơn 30 tuổi rồi, chẳng lẽ không biết chăm sóc tốt cho bản thân sao? Trương Nguyễn Thanh phản bác. Con lần đầu tiên là mẹ, bây giờ không bồi bổ, coi chừng đứa bé sinh ra bị suy dinh dưỡng đấy. Hồ Du không tin. Không đến mức đó đâu. Sao lại không, nếu không thì tại sao cặp song sinh nhà thằng hai lại vừa gầy vừa thấp như vậy? Trương Nguyễn Thanh học thêm rất nhiều kiến thức dưỡng thai. Phụ nữ có thai phải bổ sung đủ dưỡng chất, còn phải thường xuyên vận động và đi bộ mới không bị khó sinh. Không phải mẹ làm quá, con đã lớn tuổi rồi mới mang thai, không dễ sinh nở, mẹ cũng vì lo lắng cho con thôi, ba với mẹ chỉ có một mình con, sao mẹ có thể yên tâm được? Thấy mắt mẹ rưng rưng. Hồ Du đành phải nói sang chuyện khác. Khi nào con mới được gặp đồng chí Tiểu Hạ nhà bên thế, nghe mẹ khen cô ấy nhiều như vậy, con cũng tò mò muốn chết đây. Để sau đi, giáo sư Quý vừa đi công tác, nhà Tiểu Hạ có rất nhiều việc, con bé còn phải thi đại học, đừng làm phiền người ta. Hồ Du nghe vậy thì hứng thú. Thi đại học à? Em trai Quý Nhiễm Trâu già gặm cỏ non sao? Trương Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn con gái. Đừng nói linh tinh. Tiểu Hạ đủ tuổi hợp pháp kết hôn rồi, trước khi gia đình không có điều kiện, hiện giờ có cơ hội rồi thì đương nhiên phải học bù chứ. Hồ Du cắn miếng táo. Cô gái này thông minh nhỉ, đã bỏ học lâu như vậy rồi mà vẫn theo kịp bài vở, nói không chừng đúng là mầm non học tập đấy. Điều kiện nhà Tiểu Hạ không tốt, nhưng con bé và anh trai đều rất giỏi. Hồ Du càng ngày càng có hứng thú với Tống Thời Hạ, nếu gặp được một lần thì tốt quá. Hai ngày nay Tống Thời Hạ ở trong sân luôn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, nhưng lại không biết là ai. Cô nói việc này cho Thím Phùng thì bà cười nói. Chắc là Hồ Du nhìn cháu đấy, con bé bị bí thư Trương nhốt trong nhà dưỡng thai, bí thư Trương không con bé làm phiền cháu học tập. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org Chương 424. Hóa ra là con gái của hiệu trưởng Hồ. Nhưng tại sao cô ấy lại cứ nhìn chằm chằm cô làm gì? Cô làm như không có gì mà mỉm cười, cháu còn tưởng mình đa nghi chứ. Cháu đừng lo, Hồ Du nói chuyện hơi thẳng thắn thật, nhưng lòng dạ không xấu đâu. Tống Thời Hạ gật đầu, cô để bài tập về nhà của thím Phùng xuống. Thím ơi, trình độ của thím rất tốt, cháu nghĩ thím đi học được đấy, học lại cấp 3 cũng không thành vấn đề đâu. Thím Phùng vội vàng từ chối. Thím không làm được đâu, thím chỉ biết sơ sơ thôi ấy mà, cháu đừng nghĩ thím giỏi lắm, đây đều là do lão Tạ dạy thím đấy. Tống Thời Hạ khẽ cười, không đề nghị thím Phùng đi học nữa. Tham gia cuộc thi đại học cho người lớn cũng không tệ, thêm được một con đường nữa cho bản thân. Đúng vậy, cháu không biết đâu, thím giả vờ tính toán hóa đơn trước mặt họ, cả nhà kho đều nhìn thím với ánh mắt ngưỡng mộ. Thím Phùng càng nói càng hưng phấn. Vốn dĩ bà chỉ muốn học cho biết chữ thôi, không ngờ lại học được, lão Tạ với bọn trẻ đều kiên nhẫn dạy thím ấy. Rất lâu rồi bà không học hành gì nữa nên đã quên sạch kiến thức, toàn phải nhờ bọn trẻ dạy bù cho mình. Lão Tạ không chê bà ngốc. Khi nào có thời gian là ông sẽ giảng bài cho bà, giảng tất cả những loại thơ cổ có thể học. Những bài văn từng xa lạ giờ bà cũng có thể dễ dàng dịch ra được. Cho nên mới nói việc học không có giới hạn, không bao giờ là quá muộn để học cả. Trình độ học vấn của thím đã đạt đến trình độ học sinh cấp 3 rồi, khi nào thím định đi học bổ túc? Thím Phùng hạ giọng nói. Lão Tạ bảo trường học có ý định mở một lớp học bổ túc để người nhà giáo viên đi học, theo nguyên tắc tự nguyện, không cần tốn thời gian ra ngoài nữa. Ra ngoài học rất bất tiện, nếu thím Phùng đi học lớp buổi tối thì chỉ có thể học vào chiều thứ sáu. Chiều chủ nhật phải về nhà, hai ngày đó giáo sư Tạ sẽ chăm sóc bọn nhỏ. Thím lo lão Tạ ở nhà chăm bọn trẻ thì bản thân ông ấy sẽ quên cả giờ ăn cơm, bỏ đói bọn trẻ thì khổ. Phùng Liên đợi lớp học bổ túc của trường, mỗi tối đều đi học sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cháu có đi không? Tống Thời Hạ hơi do dự, nếu cháu đi thì ở nhà chỉ có một mình bọn trẻ, cháu không yên tâm. Mấy đứa trẻ không biết gì, ở nhà vẫn cần người lớn trông coi. Có gì đâu, đưa bọn trẻ đến nhà thím để Ni Ni trông giúp cháu, hai đứa nhỏ nhà cháu chắc chắn sẽ không giận cháu đâu. Tống Thời Hạ cũng muốn xem lớp học bổ túc của trường như thế nào, có thời gian cháu sẽ đi học một buổi, nhưng chưa chắc có thể ngồi lâu đâu. Không sao, không bắt buộc mà, lúc nào cũng đi được. Quý Duy Thanh không có ở nhà, cô thường nấu các món gọn nhẹ và nhanh. GTV. Bữa tối hôm nay là khoai tây nghiền, màng thầu sữa với sữa bò yến mạch. Bọn trẻ không kén ăn, chỉ cần ngon thì đều ủng hộ nhiệt tình. Thấy bọn nhỏ ăn khoai tây nghiền ngoan lành như thế, Tống Thời Hạ chống má nhìn. Nếu mẹ đi học từ 6 giờ đến 8 giờ tối thì các con có muốn đến nhà bà Phùng chơi không? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. audiotruyen.org chương 425. Quý Dương cầm thì ngẩng đầu lên, chúng con có thể đi theo không ạ? Mèo con Quý Nguyên cũng gật đầu theo. Chúng con cũng muốn đi. Tống Thời Hạ giơ ngón trỏ lên lắc lắc, không được, các con nghe không hiểu bài vở của người lớn đâu. GTV. Quý Nguyên không phục, được mà. Bọn con hiểu mà. Bọn nhỏ giỏi hơn anh họ, muốn đi học cùng mẹ. Tống Thời Hạ không khuyên bảo được, xem ra không thể đi học bổ túc được, đưa trẻ con theo thì kỳ lắm. Cô biết con nhà mình sẽ không nghịch ngợm ồn ào. Nhưng lỡ như ai cũng giống cô, đưa con đi học theo thì sẽ ảnh hưởng đến người khác, cô đã tưởng tượng ra cảnh tượng ồn ào nhốn nháo đó rồi. Không bao lâu sau, lớp học bổ túc đã mở, Tống Thời Hạ không đi. Thím Phùng háo hức vui vẻ đi học, chưa đến hai ngày đã ủ rũ buồn bã. Cháu biết không, lớp học như cái chợ vậy, hoàn toàn không thể nghe giáo viên nói gì. Nhất là khi có chồng nhà ai đó lên giảng bài thì phía dưới rất ồn ào, vợ và con ngồi bên dưới cứ cổ vũ reo hò, nhức hết cả đầu. Tống Thời Hạ cảm thấy may mắn. Trường học cũng có mục đích tốt, nhưng đáng tiếc lại đánh giá thấp đám trẻ con, cũng đánh giá thấp khả năng buôn chuyện của người lớn. Ngoại trừ những giáo viên là người lạ thì mọi người mới không gây ồn ào trong lớp. Thím Phùng buồn bực nói. Cháu nói đúng. Dù sao thím cũng nghĩ lại rồi, thím thà ở nhà tự học trong thư phòng của lão Tạ còn hơn. Tống Thời Hạ nghĩ ra một ý tưởng. Hay là mỗi ngày chúng ta đến thư viện học 2 giờ vào buổi tối, từ 6 giờ đến 8 giờ, cơm nước xong thì đi tự học. Thím Phùng cũng muốn, nhưng vẫn hơi do dự. Năm nay cháu sẽ thi đại học, lão Tạ bảo thím đừng làm phiền cháu. Tống Thời Hạ cũng không để ý. Thím học kiến thức cấp 3. Cháu dạy kèm cho thím cũng là củng cố kiến thức cho mình, không làm phiền gì đâu. Làm phiền cháu quá, lúc chúng ta học thì cứ để bọn trẻ ở nhà thím. Không cần đâu thím, bọn trẻ sẽ đi theo cháu đến thư viện, hai đứa nhỏ đều thích học tập, cho bọn nhỏ đi theo chúng ta đọc sách thiếu nhi cũng được. Con nhà cháu sau này chắc chắn sẽ rất có tương lai, nhỏ như vậy đã thích học hành rồi. Tống Thời Hạ nghĩ, thay vì để hai thằng nhóc kia sang nhà bên cạnh chơi, hẳn là bọn nhỏ sẽ thích đi theo bên cạnh cô hơn, đúng lúc bồi dưỡng cho chúng quen với việc học hành. Quả nhiên, khi cô nhắc đến việc muốn đến thư viện học thì hai đứa nhóc đều nói muốn đi cùng cô. Các con phải nhớ kỹ, không thể nói lớn tiếng ở thư viện, chỉ được nói nhỏ thôi, nhưng mẹ mong các con không quấy rầy người khác đọc sách học hành, biết chưa hả? Hai đứa nhóc đồng thanh đáp, vâng ạ. Bọn con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tống Thời Hạ đến thư viện cũng là muốn cho mình một thời gian học tập cụ thể, như vậy ba ngày cô có thể yên tâm làm những chuyện khác mà lại không làm lỡ việc học. Cô thật sự không thể nghĩ ra được mình còn thiếu sót mặt nào, chỉ có thể đợi trưởng khoa Thẩm và giáo sư Tạ giao bài tập về nhà cho cô mà thôi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 426, chương 426. Cô còn chưa thi vào đại học đã làm tới bài tập mà giáo sư đại học giao rồi, đãi ngộ này cũng chỉ có cô được hưởng mà thôi. Đã hẹn đến thư viện học, ba ngày cô hấp một nồi màng thầu lớn, đến tối về nhà nếu bọn trẻ đói thì có thể cho vào lò vi sóng hâm nóng cho bọn trẻ ăn. Thư viện cách khu gia quyến cũng không xa, đi bộ chỉ mất 10 phút. Nhưng Tống Thời Hạ không ngờ còn có thêm một người. Trần Kiều có vẻ ngượng ngùng, Tống Thời Hạ, chào cô. Tống Thời Hạ chào lại cô ta. Cô cũng đến thư viện học sao? Trần Kiều xấu hổ gật đầu, Thím Phùng giải thích thay cô ta. Lớp học bổ túc ồn ào quá, Hoắc Khải lại là giáo viên, anh ta vừa lên bục giảng thì người bên dưới đã nhao nhao lên, Trần Kiều muốn tự học cùng chúng ta, sẽ không quấy rầy tới cháu đâu. Bà nghĩ mình có thể giúp Trần Kiều làm bài tập, như vậy sẽ không làm phiền tiểu Tống. Tống Thời Hạ không để ý chuyện có quấy rầy hay không, cô chỉ tò mò là từ khi nào mà Thím Phùng với Trần Kiều đã thân thiết với nhau như vậy. Không sao đâu à, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất. GTV. Thím Phùng cầm theo túi vải đi ra ngoài, Tiểu Ngư chạy theo ra. Mẹ ơi, con cũng muốn đến thư viện đọc sách. Đến cuối năm nay Tiểu Ngư đã tròn 5 tuổi, vẫn kiệm lời ít nói như trước, cậu bé muốn đi khiến cho Thím Phùng do dự. Chị con ở nhà trông các con đi theo làm gì? Tạ Ngọc lấy hết can đảm nói, con muốn học. Tống Thời Hạ cười nói, thằng bé muốn đi theo thì cho nó đi đi, cháu cũng dẫn theo trẻ con mà. Quý Dương và Quý Nguyên đeo bình nước nhỏ trên lưng, ngoài ra không mang theo gì nữa. Thím Phùng chào thua, đành phải thỏa hiệp. Đi theo không được nói gì đấy biết chưa, nếu không lần sau mẹ không đưa con theo nữa đâu. Tạ Ngọc lập tức cam đoan sẽ không nói lớn tiếng. Dọc đường đi, Phùng Liên gặp không ít người quen nhiệt tình chào hỏi, Trần Kiều cũng không hay nói nhiều. Tống Thời Hạ không thể tưởng tượng được tại sao hai người này lại quen biết nhau. Nhân lúc cởi ba lô ra, Thím Phùng Hạ thấp giọng nói. Trần Kiều hay bị người ta nói này nói nọ, nghe nói giáo viên của lớp bổ túc được trả thêm lương. Cô ấy nghe Thím bảo muốn đến thư viện học nên cũng muốn đi theo. Cháu yên tâm đi, Thím có dạy cô ấy học, không làm phiền cháu đâu. Bọn họ tự học ở thư viện một tuần, cảm thấy như thế rất tốt. Chỉ cần ngồi xuống là có thể hòa nhập vào bầu không khí học tập. Trên đường đi cô còn ghé ngang văn phòng của trưởng khoa Thẩm lấy bài tập nữa. Cô nghĩ bài tập về nhà sẽ là đề thi. Nhưng cô không ngờ trưởng khoa Thẩm lại đưa cho cô hơn 10 tờ đề ôn tập, bảo cô về nhà nhớ làm cho xong. Xem ra dù Quý Duy Thanh không ở nhà thì cô cũng không thể lười biếng được. Bọn nhóc rất ngoan, bọn nhỏ vừa bắt đầu học chữ. Cô chọn một cuốn truyện cổ tích cho bọn nhỏ và mượn thêm một cuốn từ điển. Nếu không tra được từ trong từ điển thì mới hỏi cô. Hai cậu nhóc coi việc tra từ điển thành một trò chơi, khiến cô vô cùng vui mừng. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 427, chương 427. Vương Mỹ Linh thu hồi ánh mắt với tâm trạng phức tạp. Nửa năm không gặp, cô ta nghe nói vợ của giáo sư Quý chuẩn bị thi đại học. Trước đây các đồng nghiệp khuyến khích cô ta đi tỏ tình với giáo sư Quý, ai ngờ lúc ấy giáo sư đã kết hôn rồi. GTV. Sau đó anh lại tặng kẹo cưới bù cho các giáo viên ở trường, mọi người mới biết giáo sư Quý là hoa đã có chủ. Ban đầu cô ta gặp đồng chí Tổng, thấy vẻ ngoài rất xinh đẹp, nghe nói cô là dân quê.

Lý Kiến An từng thích học sinh chuyển trường từ cái nhìn đầu tiên nên có thể hiểu cảm giác của anh Bạch. Nhưng cậu ta không dám nói, dù sao đó cũng là cô gái mà anh Bạch thích. Cậu ta nhún vai. Có thể anh Bạch thích kiểu như vậy, mấy em gái trường chuyên nhiều như thế mà không tìm được người thứ hai có khí chất giống cô ấy. Trịnh Thắng Lợi không hiểu nổi, hoa thơm có ở khắp nơi, sao phải đơn phương một bông hoa làm gì? Tống Thời Hạ không về nhà ngay sau khi thi, mấy ngày trước cô đã hẹn với Diêu Tuyết, hôm nay thi xong sẽ ăn cơm cùng cô ấy. Diêu Tuyết chọn một khách sạn quốc tế, chuyên tiếp khách nước ngoài, người dân địa phương không thể vào được, trừ khi ăn mặc trang trọng thì mới được vào. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 429. Tống Thời Hạ vừa ngồi xuống, Diêu Tuyết lập tức gọi cho cô một tách cà phê. Em gái, chị yêu em chết mất thôi. Tống Thời Hạ vừa uống một ngụm cà phê, suýt chút nữa thì phun ra. Người của thời đại này rất bảo thủ, cách thể hiện tình cảm rất khiêm tốn, sẽ không nói thẳng ra là yêu. Đã lâu rồi cô không nghe thấy lời biểu đạt tình cảm thẳng thừng như vậy. Cô bình tĩnh lại, sao thế chị dâu? Cô hỏi thẳng, hy vọng chị dâu sẽ bình thường lại, đừng để anh trai cô nghe thấy. Ba chị rất thích rượu thuốc và trà em tặng hồi Tết, hiện giờ ông ấy lại muốn mua thêm một ít, em có thể chia lại một ít không? Tống Thời Hạ đang lo không biết mở miệng nói muốn bán rượu thuốc với mẹ chồng thế nào thì mối làm ăn đã đến rồi. Được à, chị muốn bao nhiêu? Sắc mặt Diêu Tuyết ngại ngùng. Càng nhiều càng tốt, em cũng biết ba chị đang kinh doanh, các đối tác của ông ấy đều muốn mua. Ông ấy lại thích khoe khoang, kết quả là phần ở nhà đã bị bạn bè tranh hết sạch rồi, ông ấy gọi điện thoại đường dài cho chị than thở ghê lắm. Cô ấy kể lại hơi quá, Tống Thời Hạ tưởng tượng mấy giây thì lập tức bỏ cuộc. Không đến mức đấy chứ, thương bác thế. Diêu Tuyết bất đắc dĩ. Ông ấy thích khóc lóc kể khổ như vậy đấy, chị quen rồi. Em có bao nhiêu thì bán bấy nhiêu đi. Giá cả chắc chắn sẽ làm em hài lòng, những người đó không thiếu tiền. Con người của chị thích bao che người nhà, sẽ không để em chịu thiệt đâu, nếu số lượng ít quá thì để ông ấy tự xử lý. Tống Thời Hạ cười tươi như hoa. Tiền bạc gì chứ, chị khách sáo quá. Em vừa ngâm không ít, em toàn dùng những loại dược liệu tốt nhất trên thị trường, bảo đảm hiệu quả không thua gì loại dùng rượu Mao Đài ngâm ra đâu. Không ngờ giá cả mà Diêu Tuyết đưa ra lại ổn áp như thế, một chai rượu 500ml giá gần gấp đôi rượu Mao Đài luôn. Diêu Tuyết cũng bảo đảm. Em cứ yên tâm, nếu phản hồi không tệ thì chị sẽ tăng giá thêm cho em, đây chỉ là giá bán thử của chị em mình thôi. Tống Thời Hạ lâng lâng như đang nằm mơ. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng phải nhờ khách quen tiêu thụ mớ rượu thuốc kia. Kết quả tiền bạc đến quá nhanh, cô còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng đã phải về may túi ba gang mang theo đựng tiền rồi. Cô sợ Diêu Tuyết định giá quá cao, hai bên sẽ khó xử, giá cả cao như thế có ổn không ạ? Diêu Tuyết không thèm để ý. Sợ cái gì chứ, bán rẻ bọn họ còn không chịu uống ấy chứ, em phải đi theo con đường cao cấp thì bọn họ mới chịu mua. Được rồi, rốt cuộc cô cũng gặp được khách hàng ngốc nghếch lắm tiền rồi. Rượu thuốc trong nhà đã bị Diêu Tuyết bao thầu hết, đặt cọc 10.000. Cụ thể có thể bán được bao nhiêu tiền thì phải chờ xem sau, hơn nữa còn có thêm vài hộp bánh trà quý giá. Tống Thời Hạ cũng không sợ mấy thứ này bị ăn chặn, người có thể trả luôn cả 10.000 tiền đặt cọc, sẽ không làm chuyện lấy gốc bỏ ngọn như thế. Tạm thời bổ sung khoản thiếu hụt trước đó, Tống Thời Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô thầm nghĩ đúng là phải nghĩ ra cách kiếm tiền thêm mới được, bằng không ngày nào đó cần tiến gấp lại phiền to. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 430. Nhà và khu nhà xưởng của nhà họ Tống vừa mới xây xong. Tống gia thôn lại đón một lứa khách không ai chào đón. Mắt của bốn người đứng ở cửa thôn sáng rực lên. Thằng Hoàng lười. Sao bay lại về thế? Mẹ bay đâu? Hoàng Lười chính là kẻ từng hại Tống Thu Sinh, về sau đi ôm chân ông chủ lớn khác. GTV. Vốn dĩ gã còn tưởng là sau này mình sẽ phát tài, ăn ngon uống sướng, nở mày nở mặt. Ai ngờ ông chủ mất đồ, điều tra ra là gã lấy, còn lôi ra được từ dưới gầm giường của gã. Gã phải móc hết toàn bộ tiền bạc trên người ra mới được yên thân. Ông chủ thường tiện tay ném đồ gì đó thưởng cho đám đàn em. Gã cũng nhờ vậy mà thỉnh thoảng lấy ít hoa quả hoặc điểm tâm ở nhà ông chủ. Gã cũng từng trộm báo với áo sơ mi của ông chủ, lúc trước không làm sao hết, nào ngờ lần này lại xui xẻo bị bắt quả tang. Hoàng lười tức giận nói, mẹ tôi đi ở đằng sau, tôi về nhà trước. Mấy bà thím nhìn nhau, không phải thằng Hoàng lười này phát tài rồi à, còn đón bà Hoàng lên thành phố. Nói là lên đó hưởng phúc cơ mà, nhà cửa dưới quê cũng bán từ đời nào rồi, bây giờ về rồi ở đâu? Hoàng lười về đến cửa nhà mới nhớ gã đã bán đổ bán tháo căn nhà ở quê. Lúc đó gã ghét bỏ căn nhà này dục nát quá rồi nên bán luôn với giá 50 đồng. Ruộng đồng thì giao cho người trong thôn nhận thầu. Bà Hoàng tập tỉnh đi theo ở phía sau, thằng con cố ý đi nhanh, không chờ bà ta. Bà ta cũng không hiểu tại sao đang yên đang lành lại thành ra như thế. Lúc trước ở trong thành phố còn có người làm nấu cơm dọn dẹp cho. Ai ngờ có cả đám người kéo tới nói con trai bà ta trộm gì đó, đòi xét nhà, tìm ra quần áo và giày da của ông chủ. Hai mẹ con bị đuổi cổ ra đường, ngay cả tiền ngồi xe về nhà cũng là con trai đi mượn. Hưởng phúc chưa được một năm đã phải ngoe ngoẩy dắt díu nhau về quê. Bà Hoàng vẫn quen thói mỉm cười, trông cứ như đại gia về quê chào hỏi bà con ấy, trông vừa buồn cười lại đáng thương. Nhà cửa không còn nữa, bà Hoàng lại tới nhà trưởng thôn ăn vạ. Bà ta khóc lóc nói hai người mẹ quá con côi lên thành phố làm việc, nào ngờ quay về quê thì đến cái nhà cũng không có. Trưởng thôn chịu không nổi, bèn móc tờ giấy cam kết ngày xưa ra. Nhà cửa là hai mẹ con bà tự nguyện bán đi, tiền cũng lấy rồi, bây giờ muốn đòi lại nhà cũng phải xem gia chủ hiện tại có đồng ý hay không, hai bên tự đi mà trao đổi với nhau. Nhà bà lấy tiền rồi, đâu thể nào khóc than vài câu rồi nói đòi lại là đòi lại được. Làm vậy sau này ai còn dám tìm cán bộ thôn như chúng tôi ký giấy đảm bảo nữa. Bà Hoàng thấy ăn vạ không được thì về ăn vạ trước cửa nhà cũ, khóc lóc chửi bới khiến người mua nhà không được yên tĩnh. Có thanh niên trong thôn không ưa, đứng ra chỉ trích chuyện lúc trước Hoàng lười đã phản bội Tống Thu Sinh nên mới được lòng ông chủ lớn. Nếu không tại Hoàng lười thì việc làm ăn của bọn họ sẽ không gặp vấn đề. Bọn họ bị Hoàng lười bán đứng, mất hết vốn liếng, lại còn gặp hỏa hoạn mất hết hàng hóa. Sau này phải đi phụ hồ nửa năm mới có tiền về quê.